Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Bách Hoa Uyển bên trong mật thất dưới đất, Tiết Mục đã ở khoanh chân ngồi xuống, Tiết Thanh Thu ngồi ở phía sau hắn, đơn trưởng trông đỡ lấy lưng của hắn tâm, hắn ngay một khắc đều không có đến trễ. Trực tiếp bắt đầu ở Tiết Thanh Thu phụ trợ hạ tu tập độc công. Tiết Thanh Thu thanh âm còn quanh quẩn tại bên tai. Thường nhân luyện công, chia làm tứ đại giai đoạn. Nhất viết rèn thể, nhị viết luyện khí, tam viết oanh hồn, tứ viết vấn đạo. Trong đó vừa mịn phân vô số tiểu cảnh giới. Như oanh hồn kỳ, chia làm chiếu tâm, dưỡng phách, quy linh. Hóa uẩn bốn cảnh giới, tiểu thiền đã may mắn hóa uẩn, vấn đạo kỳ, nhất viết nhập đạo, nhị viết động hư, trên nhất là hợp đạo chi cảnh, đã hơn 500 năm không người đạt thành, hôm nay động hư người hơn 10 người, nhập đạo người chưa đầy trăm, đều là một phương chi hùng, tông môn nhân tài kiệt xuất, như người biết loại người. Hạ Hầu Địch kẹt tại Hóa Uẩn đỉnh phong đã có 2 năm rồi. Nàng phân tâm quá nhiều, sợ là cuộc đời này cũng vô pháp vấn đạo. Di Dạ Nha đầu kia tu hành kỳ lạ, vô pháp theo lẽ thường phân chia. Về sau lại nói cho ngươi, vốn là thường nhân trước rèn thể, đánh thịt ngon thân trụ cột, rồi sau đó luyện khí. Ngươi xây độc, cái này rèn thể cũng liền cùng thường nhân bất đồng. Thân thể không có khả năng rèn luyện như ngọc, chỉ có thể hướng vạn độc chi thân thể đi đi. Cái này rèn thể luyện khí đối với ngươi mà nói một sự việc, là được trực tiếp theo luyện khí bắt đầu. Trong lúc vô hình cũng là tính toán cái học cấp tốc chi đạo. Ngươi đối với kinh mạch khiếu huyệt hoàn toàn không biết gì cả, thành hệ thống học tập trụ cột chi thức quá chậm. Ta đem chân khí độ nhập trong cơ thể ngươi, dẫn đạo chạy, giúp người xông huyệt, người tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí. Nhớ kỹ cái này chạy đường nhỏ, chính là bộ này bách thảo độc công vận hành lộ tuyến. Đợi quen thuộc, thử xem có thể hay không tự hành vận chuyển chu thiên. Hình thành linh khí vòng xoáy như thành, bên ngoài nhưng hấp thu linh khí, tẩm bổ chân khí lớn mạnh, trong nhưng hấp thu độc tố. Cùng chân khí giao hòa, nhưng người lúc này lẽ ra cảm ứng không xuất ra thiên địa linh khí. Tự lo hấp thu độc tố là được. Một cổ tinh thuần vô cùng chân khí rót vào đan điền. Tiện đà dò xét cái đầu, từ bóng bẩy mà hướng một chỗ kinh mạch cẩn thận từng ly từng tí mà xông lên. Như là một cái nhỏ chuột, đây là động hư cấp bậc cường giả chân khí, ẩn hàm một tia đạo khí tức, không chỉ có riêng là bình thường tẩm bổ, vừa mới bắt đầu vận chuyển, Tiết Mục đã cảm thấy trong óc ầm ầm chấn động, giống như là thân thể bỗng nhiên biến thành một phương thiên địa. Thức hải như bầu trời đêm, bao dung vạn vật, đan điền như trăng sáng, tĩnh chiếu nhân gian, khiếu huyệt như sao thần, như ẩn như hiện. Cái này chính là các nàng tinh nguyệt tông thân hợp vũ trụ chi đạo. Hôm nay đối với hắn mà nói, lại càng hách cấp phụ trợ thủ đoạn, lại để cho hắn có thể rành mạch mà trông thấy trên người mỗi một chỗ biến hóa. Cái kia một đám chân khí hành tẩu mỗi một phần quá trình. Rõ ràng rành mạch, hắn rõ ràng mà nhìn mình, bế tắc, kinh mạch bị cái kia một đám chân khí thế như trẻ tre mà quán thông. Giống như là vốn màu xám tuyến lộ đồ, bị một đường nhuộm thành màu xanh da trời. Cùng lúc đó, có vô số màu đen, màu xanh biếc, màu nâu tạp hợp khí tức bị màu xanh da trời một đường hấp thu. Đinh ốc thức mà dung hợp cùng một chỗ, biến thành không biết cái quỷ gì nhan sắc, vô cùng xấu xí. Đây cũng là dấu ở hắn da thịt trong ngoài kinh mạch khiếu huyệt huyết dịch cốt cách các nơi độc tố, thường nhân là muốn mượn chân khí đem chúng bài xuất bên ngoài cơ thể. Xây độc người thì là hấp thu dung hợp, mà Tiết Mục loại này, bệnh nguy kịch, hình, độc tố cùng bản thân gút mắc quá sâu, quả thực không phân lẫn nhau. Muốn đều bài xuất tác chính là rất có thể làm cho đại thương căn bản. Tiết Thanh Thu chỉ có thể lại để cho hắn lựa chọn dung hợp. Bởi vậy chỉ có thể xây độc, chậm rãi, tại hấp thu càng ngày càng nhiều độc tố về sau. Nói không rõ quỷ nhan sắc dần dần rõ ràng, biến thành mặc lục sắc chân khí một đường chạy lấy, tại một loại chút ít tiết điểm thượng bị ngăn trở, đó chính là khiếu huyệt, mặc lục sắc đông đông đông mà tại tiết điểm đụng lên vài cái. Không có gì quá lớn trở ngại, răng rắc mà chui đi vào, tiết điểm liền nhanh chóng bị mặc lục nhồi vào. Tiết Thanh Thu chân khí lực khống chế cùng uy năng đẳng cấp. Đối với hắn mà nói thật sự là bắc cấp, những người khác sông huyệt không biết nên nhiều thống khổ. Hắn mà ngay cả một điểm ngứa đều không có cảm giác được. Ngược lại thoải mái vô cùng, cùng làm mã giết gà tựa như. Sau đó cũng cảm giác quanh thân hiển hiện một chương mặc lục tuyến lộ đồ. Giống như chu thiên tinh đấu. Chân khí tiếp tục chạy mấy cái chu thiên, trở về đan điền, Tiết Thanh Thu thanh âm truyền đến, ta tặng cái này sợi chân khí dư ngươi, ngươi thử thao túng hắn, theo như đường thẳng đi, theo tiếng nói, Tiết Mục lập tức tự cảm nhận được chính mình có được cái kia sợi chân khí quyền sử dụng. Dựa theo vừa rồi chi nhớ, tự hành thao túng vận chuyển 36 cái đại chu thiên về sau. Trở về đan điền, sau đó dần dần tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Tiết Thanh Thu cười một chút, tư chất còn có thể, nghe giọng điệu này giống như thì không có trở ngại. Tiết Mục đương nhiên không dám cùng đời này mạnh nhất vũ lực người so tư chất. Có thể nhanh như vậy hình thành luồng khí xoáy hắn đã muốn rất hài lòng. Chính đợi Tiết Thanh Thu chỉ thị tiếp theo đâu rồi? Tiết Thanh Thu bỗng nhiên ô, một tiếng, Tiết Mục trong cơ thể cũng dị biến chợt lên, không biết ở đâu ra mênh mông khí tức, giống như cảm giác đến luồng khí xoáy tồn tại, mừng rỡ như điên mà chui tới, hoan hô tung tăng như chim sẻ mà nhảy vào luồng khí xoáy ở phía trong. Khí này tức tinh thuần to lớn, tinh khiết vô cùng, chỉ trộn lẫn vào một tia, tự lại để cho luồng khí xoáy điên cuồng mà xoay tròn. Tại trong nháy mắt nhanh chóng thành lớn, mỗi chuyển một vòng tựu lớn gấp đôi, xoát xoát xoát mà tựu lớn mười mấy lần, biến thành nộ hải vòng xoáy giống nhau. Tiết Thanh Thu kinh nghi bất định, ở đâu ra thiên địa linh khí? Tựa hồ là, vẫn ở trong cơ thể ngươi. Lời này nghe không phải chuyện xấu. Tiết Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn bỗng nhiên biết rõ cái này là ở đâu ra thiên địa linh khí. Ngoại trừ cái kia hoa văn, còn có ai? Nghe nói Trấn Thế Đỉnh tràn lan linh khí từng để cho cái kia mắt nước hồ biến thành thánh đầm ấy nhỉ? Chính mình đúng vậy, sống sờ sờ hấp thu một khối mảnh nhỏ. Cái này linh khí phỏng chừng đủ hấp thu cả đời, mặc kệ ở đâu ra. Có tỷ tỷ lúc này, đây cũng là thiên đại chuyện tốt. Tiết Thanh Thu lại lần nữa đưa vào chân khí, cấp tốc nói: ngươi buông ra hết thảy, toàn lực hấp thu, ta giúp ngươi hộ pháp, bảo vệ kinh mạch không lo. Tiết Mục nghe rõ, nếu không có Tiết Thanh Thu tại, phòng trường muốn treo, bàng bạc thiên địa linh khí lập tức lớn mạnh. Chính mình cái kia tội nghiệp kinh mạch làm sao có thể dung hạ được cái này như biển gầm loại trùng. Kích, không cần nghĩ cũng là kinh mạch vỡ vụn bi thảm kết cục. Đã có Tiết Thanh Thu hộ tống, chuyện xấu lập tức biến thành chuyện tốt. Tiết Mục không nói hai lời mà trực tiếp vận chuyển luồng khí xoáy. Cái kia thiên địa linh khí càng tung tăng như chim sẻ rồi. Cơ hồ là hoan hô đầu nhập tiến đến, tan ra làm một thể. Rộng lượng chân khí phát sinh, mãnh liệt bành trướng mà xông vào kinh mạch trong khiếu huyệt. Đã có một đám sâu kín quang mang, nhu hòa an tường mà bảo vệ lấy, rõ ràng giống như dòng suối nhỏ đồng dạng kinh mạch, nhâm sóng dữ xông qua, không chút nào không suy sụp, ngược lại mượn này cổ sóng dữ xu thế chậm rãi mở rộng. chậm rãi biến thành giang hà. Không biết qua rồi bao lâu, Tiết Mục tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, lại phát hiện đan điền luồng khí xoáy đã muốn không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh mặc lục sắc tinh vân. Đại quy mô mà phiêu đãng tại trong đan điền, hình thành khí hải, thiên địa linh khí y nguyên tại đầu nhập khí hải, cũng đã không hề mãnh liệt, mà là nhuận vật không tiếng động mà dung hợp lấy. Trong cơ thể độc khí theo chân khí lưu chuyển, mang vào khí hải, dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành mới độc khí chân khí dung hợp thể, lại lần nữa lan tràn, chảy vào giang hà, giang hà lại lần nữa quy biển, tạo thành một bộ hoàn mỹ tuần hoàn. Tiết Thanh Thu bàn tay rốt cục rời đi lưng hắn, nhẹ giọng cười nói, kỳ quái tạo hóa, vậy mà nhảy lên tiến vào khí hải kỳ, nhảy hai cái cảnh giới, đợi cho về sau tu hành lâu ngày, khí hải thành đan, người luyện khí thì trọn vẹn rồi. Khi đó lo lắng nữa rèn luyện thần hồn chi lực, câu thông thiên địa chi cầu, nói không chừng ngươi tu hành so với ai khác đều nhanh. Tiết Mục mở to mắt, nhẹ than một hơi, thấp giọng nói, không, những kia đều không phải là cái gì tạo hóa, ngươi mới là vận mệnh của ta. Tiết Thanh Thu bật cười, còn có tâm tư trêu ghẹo ta, nói thật mà thôi. Tiết Mục chậm rãi đứng người lên, rõ ràng khoanh chân ngồi không biết bao lâu, lại không cảm thấy nhức mỏi cảm giác, ngược lại toàn thân sảng khoái tinh thần, phi thường thoải mái. Hắn xoay người lại, nhìn Tiết Thanh Thu tuyệt mỹ dung nhan, thành tâm thành ý mà vái chào đến mà, cảm ơn. Tiết Thanh Thu nhàn nhạt đứng dậy, làm gì khách khí, đây là ta bất quá tiện tay mà thôi. Ngược lại ta đối với ngươi bất thình lình linh khí có chút nắm lấy bất định. Ngươi xác định chính mình không có chỗ không ổn. Ua, a, Tiết Mục chăm chú nội thị một hồi, cười nói, nếu như nói chỗ không ổn, cũng là có một điểm. Điểm nào nhất? Khí hải này là lục. Tiết Thanh Thu sửng sốt hồi lâu đều không cảm thấy lục có cái gì không. Đúng, thì tính sao? Kịch độc dung hợp hơn phân nửa chính là cái này nhan sắc. Không thế nào, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Chỉ cần mũ hay là cái này nhan sắc là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.